Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, thứ 451 chương quân Mỹ nhân cảm giác nguy cơ. Vân Sơ cười mắng một câu, còn tưởng là sư phụ ta là người ngoài a, cùng ta bảo mật. Thanh Doanh mặt đỏ hồng, phi thường khó xử, nói sư phụ nên pha trò ta. Vân Sơ nhìn Thanh Doanh thẹn thùng nhưng lại trong lòng có chút vui mừng, Thanh Doanh vẫn rất tự ti, chuyện đã qua vẫn áp ở tim của nàng, làm cho nàng cảm giác mình không ngóc đầu lên được đến. Bây giờ có thể theo quá khứ bóng mờ chung đi ra đến. Đích thực là kiện chuyện tốt, khó trách người khác tổng nói tốt nhất chữa thương phương pháp chính là nói ngoài ra một hồi luyến. Ái, đúng rồi sư phụ, Thanh Doanh bỗng nhiên nói. Ta thế nào cảm thấy ngươi hôm nay khí tức có chút không quá như nhau? Ân, Vân Sơ ngẩn ra, đâu không quá như nhau? Thanh Doanh nghĩ nghĩ, đạo, chính là hòa sư phụ cách được gần, có thể theo thầy phụ trên người cảm nhận được một cỗ rất đặc thù khí tức. Có thể làm cho lòng người tình yên ổn bình tĩnh lại. Tựa như, nàng muốn tìm cái tính từ, lại tìm không được thích hợp từ. Cuối cùng đành phải ngượng ngùng nói, liền giống như trước Khúc tông chủ trên người cái loại đó khí tức làm cho lòng người tình yên ổn. Yên ổn, Vân Sơ chợt nhớ tới Yêu Nghiệt trước đây cũng đã nói. Mỗi lần chỉ cần ngốc ở Khúc Hoài Thương trên người, đô hội nhượng hắn cảm thấy tâm tình yên ổn, nhưng nàng cũng không phải thiện tu, thế nào cũng sẽ hòa Tiểu Bạch như nhau có như vậy khí chất. Vân Sơ bất đắc dĩ nói, có lẽ là ngươi cảm giác sai rồi đi. Đúng rồi, Dung Dung đâu? Nàng không có ngẫm nghĩ. Thanh Doanh cũng không có miệt mài theo đuổi. Dung tỷ tỷ bị Liên tông chủ mang đi, Liên Kỳ Phong. Đi đâu? Liên Kỳ Phong lúc nào cùng Dung Dung như thế tốt? Vân Sơ nghi hoặc, đương nhiên, nàng cũng không biết, này cái gọi là tốt. Chỉ là đơn phương mà thôi. Ninh Tuyết Dung trước sau như một đối người nào đó lãnh đạm được không được. Lại người nào đó yêu chính mình trên mạng thấu. Thanh Doanh lắc đầu, hình như là nói mang Dung tỷ tỷ thưởng thức một chút toàn bộ Vân Tiêu Tông. Vân Tiêu Tông lớn như vậy rộng rãi. Một ngày thời gian sợ rằng đô đi dạo không xong đâu, Vân Sơ gật đầu. Lại nói với Thanh Doanh hội thoại, kiểm tra một chút của nàng tu luyện tiến độ. Lúc này mới làm cho nàng hồi đi nghỉ ngơi. Thanh Doanh đi rồi, nàng sau đó cũng đứng dậy, chuẩn bị đi ngủ, đi vài bước, Vân Sơ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quái sự, từ Yêu Nghiệt cưỡng ép ngăn ra khế ước sau, nàng liền phi thường dễ mệt mỏi. Chỉ cần hơi chút chuyên chú với mỗi chuyện độ cao sử dụng tinh thần lực sau. Đầu của nàng bộ liền hội tượng đau nhói bình thường, đau đớn khó nhịn, mà bây giờ. Nàng tu luyện một xế chiều, vậy mà không điểm cảm giác, lẽ nào nàng tinh thần lực đã khôi phục? Vân Sơ như có điều suy nghĩ trở lại gian phòng, rửa mặt chải đầu hoàn tất hậu, nằm ở trên giường, còn là có chút tinh thần lực thế nào đột nhiên thì tốt rồi. Đang trầm tư gian, một khối ấm áp ngực dán đi lên, bên tai nghĩ khởi một đạo trầm thấp lại lành lạnh thanh âm. Nghĩ cái gì? Nhận thấy được thanh âm quen thuộc hòa khí tức, Vân Sơ thuận thế xoay người, ở quân Hàn Uyên trong lòng tìm cái thoải mái vị trí. Sau đó đạo, quân Mỹ nhân, ta tinh thần lực hình như khôi phục, buổi chiều đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì khó chịu cả mơ siêu quân Hàn Uyên nhíu mày. Tinh thần lực bị thương nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy khôi phục. Nếu không hắn cũng sẽ không có loại muốn giáo huấn Yêu Nghiệt xúc động. Theo lý thuyết, Vân Sơ khôi phục không có khả năng nhanh như vậy. Hắn tương chán của mình dán lên Vân Sơ chán. Khẽ nói, đừng muốn lộn xộn, ta nhìn, hắn thả ra một đạo tinh thần lực. Cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Vân Sơ tinh thần trong óc. Phát hiện kia rộng vô biên tinh thần óc thượng, có gần một nửa quá khu vực trình cho đen sắc, kia chính là bị thương hậu ảnh hưởng. Tinh thần óc càng rộng rãi. Tinh thần lực liền càng mạnh, mà nguyên bản thuộc về Vân Sơ tinh thần óc phạm vi, đều bị màu đen bóng mờ che phủ, trình sáng địa phương, chỉ biến thành nhất tiểu khối địa phương, bởi vậy nàng dễ mệt mỏi. Chỉ cần nhất sử dụng tinh thần lực, sẽ có đau nhói cảm giác. Bất quá lúc này, ở màu đen kia bị thương khu vực chung, có một đạo nhũ bạch sắc quang mang, đang từ từ sửa chữa phục hồi tinh thần lực bị thương phạm vi. Tốc độ phi thường thong thả, nhưng ở Quân Hàn Uyên trong mắt, đã tính là phi thường mau. Loại này tinh thần bị thương, mỗi 10-500 năm, cơ hồ khôi phục không được, đãn có kia màu ngà lực lượng, sợ rằng chỉ cần một năm hoặc là sổ tháng là có thể hoàn toàn khôi phục. Còn có trợ giúp của nàng tu luyện, Quân Hàn Uyên theo vân sơ tinh thần trong óc lui ra. Mực sắc con ngươi sâu không thấy đáy, như có điều suy nghĩ. Thế nào, vân sơ tha thiết mong chờ nhìn Quân Hàn Uyên, chờ của nàng đáp án. Ở chuyện tốt, Quân Hàn Uyên ý nghĩa sâu xa nhìn nàng một cái. Suy tư về kia màu ngà lực lượng rốt cuộc là vật gì? Ánh mắt lại đột nhiên một trận, rơi vào vân sơ treo ở trước ngực một khối bình thường ngọc bội thượng. Vân sơ tìm ánh mắt của hắn cúi đầu, nàng lấy xuống khúc hoài thương đưa cho nàng kia khối ngọc bội. Phóng ở trên tay, ngọc bội kia có vấn đề gì sao? Quân Hàn Uyên nhận lấy ngọc bội. Trong tay nhất đạo hỏa quang xẹt qua, chỉ thấy kia khối ngọc bội đột nhiên sống khởi lai. Này thật không là vân sơ hoa mắt, mà là ngọc bội thực sự sống khởi lai. Ngọc bội thượng điêu khắc kia hoa sen bộ dáng đồ án. Một đóa óng ánh trong suốt hoa sen cánh hoa. Theo ngọc bội trung xông ra, tựa như chân chính hoa sen bình thường. Này hoa sen trắng như tuyết thánh khiết. Ngay cả trung gian lờ mờ có thể thấy hạt sen đều là trắng tinh trong suốt. Hoa sen cùng sở hữu thất cánh hoa. Cánh hoa hạ, kia khối bình thường ngọc bội, giống như là nó căn bình thường. Quang thải dịu dàng, vân sơ đôi mắt đẹp trường lớn. Đây là, tuyết tinh liên, còn nhớ nàng vừa đến chân vũ đại lục thời gian. Tiêu phong thần liền dùng cùng này bình thường bộ dáng hoa sen. Nói đó là thiền tông thánh hoa. Tuyết tinh liên, dụ dỗ nàng dùng máu tươi nuôi nấng, tới thiền tông hậu, nàng mới biết, chân chính tuyết tinh liên, là dựa vào ngọc tẩm bổ, mà không phải là dùng máu tươi nuôi nấng. Tiêu phong thần sở dĩ cho là như thế, là Phật liên huyễn hóa ra tới biểu hiện giả dối mà thôi. Tiểu bạch vì sao tương thiền tông thánh hoa đưa cho ta? Trong mắt vân sơ nhiều một mặt phức tạp, đại não đột nhiên lại bắt đầu thứ đau. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng đi xuống rụng, cái loại đó theo linh hồn dâng lên ra tới đau đớn. Căn bản vô pháp cự tuyệt, thấy nàng bất thường, Quân Hàn Uyên bận cầm trong tay tuyết tinh liên trả lại cho vân sơ. Tuyết tinh liên vừa đến vân sơ trên tay, hoa sen cánh hoa dần dần co rút lại, lại biến trở về một khối phổ thông ngọc bội. Nhượng vân sơ kinh ngạc là, nàng trong đầu đau nhói chính đang không ngừng giảm bớt. Sau một lát, vậy mà không đau nữa. Vân sơ lẩm bẩm nói, nguyên lai là tuyết tinh liên nguyên nhân. Thảo nào thanh doanh nói trên người nàng có làm cho người ta yên tĩnh khí tức. Nghĩ đến cũng là này thiền tông thánh hoa duyên cớ. Vân sơ càng phát ra không hiểu, tiểu bạch sao có thể tống ta quý trọng như vậy gì đó. Này, đây là thiền tông thánh hoa a. Y kiêu cũng không phải là đặc biệt cao vân sơ. Hoàn toàn không nghĩ đến những phương diện khác đi, trong lòng nàng vô cùng cảm động, tiểu bạch với ta thật sự là quá tốt, có thể kết giao bằng hữu như vậy. Có lẽ là nàng kiếp này tối chuyện may mắn tình, nghe nói, Quân Hàn Uyên không hiểu cảm thấy một cỗ thật lớn cảm giác nguy cơ. Hắn vô ý thức nắm vân sơ tay, buồn bã đạo, bản tọa cũng sẽ đối nhĩ hảo, vân sơ còn chìm đắm ở suy nghĩ của mình chung. Tịnh không có nghe thấy Quân Hàn Uyên lời, trong lòng nàng ở khó chịu, tiểu bạch với nàng tốt như vậy, nàng lại tạm thời không thể khôi phục tu vi của hắn hòa đan điền. Thấy vân sơ không để ý đến chính mình, Quân Hàn Uyên chân mày cơ hồ mau nhăn thành một xuyên tự. Kia luồng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh, PS, chiều hôm qua viết ngủ, còn kém 2 canh, hôm nay bồi bổ bổ. Cướp được 450 sofa thân, hôm nay hội phát cho khen thưởng. Hết chương.